Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 963, chương 963, mộng bức người sói. Gặp Tần Dương bỗng nhiên mắng chửi người, người chung quanh tất cả đều mộng, chỉ có Ninh Tú Tâm cùng Lan Băng Giao, cũng là vô cùng ngạc nhiên nhìn chằm chằm cái kia chính tại nhàn nhã ngâm trong bồn tắm cự lang. Im lặng đến cực điểm, to gan, người dám nhục mắng chúng ta chí tôn. Đại tế tự mặt mo tái nhợt, đập mạnh một chút trong tay màu vàng kim pháp trượng, từng đạo màu vàng kim vòng tròn lan ra, lộ ra rất là uy nghiêm, hai mắt bắn ra hoảng sợ hào quang, nồng đậm sát ý trong nháy mắt tràn ngập, nhưng mà Tần Dương đối với hắn cũng không để ý tới. Chỉ là trợn lên giận dữ nhìn lấy đầu kia ngâm trong bồn tắm cự lang. Hận không thể một trận rút gân lột ra. Cái này cái gọi là chí tôn đồ đằng. Bất ngờ chính là Như Hoa. Lúc trước Tần Dương đem Như Hoa lưu cho Mạnh Vũ Đồng, trở thành cận vệ. Về sau Vũ Đồng cùng Liễu Chân mang theo nó đi giới cổ võ Liễu gia, muốn nói cho Tần Dương thân thế. Kết quả trên nửa đường gặp được chặn giết, Mạnh Vũ Đồng, Liễu Chân cùng Như Hoa tất cả đều thất lạc. Mạnh Vũ Đồng về sau bị Liễu Trạch Thanh chộp tới, Liễu Chân bị Liễu Trúc Thiền cứu, mà Như Hoa lại như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Triệt để tìm không thấy bóng dáng, Tần Dương dùng hệ thống GPS công năng tra tìm, cũng là không thu hoạch được gì. Không có nghĩ vậy đầu sói cái nhất định chạy ra ngoại quốc đến tiêu giao. Thực sự là tất cầu. Ngươi cho lão tử tới. Em gái ngươi, vậy mà bẫy ngươi chủ nhân. Nhìn lão tử đánh không chết ngươi. Tần Dương lửa giận bên trong sốt. Từ nhẫn chữ vật bên trong xuất ra một đôi găng tay đấm bốc. Hùng hùng hổ hổ, có thể không tức giận mà. Kiếm lâu như vậy. Địch nhân lão đại lại là bản thân sủng vật. Đây quả thực so ăn con ruồi còn muốn buồn nôn gấp một vạn lần. Nếu để cho người khác biết được, còn không cười chết. Làm can, nhìn thấy Tần Dương đối bọn hắn chí tôn đồ đằng như thế bất kính. Chúng người sói tất cả đều trừng mắt phẫn nộ ánh mắt. Hận không thể ăn thịt, uống máu hắn, nhất là đại tế tự. Càng là khí lông mày lay động. Người tới, cho ta đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Đại tế tự giận quát. Mà lúc này, chính tại ngâm trong bồn tắm Như Hoa tựa hồ nghe được động tĩnh, đem trên mặt kính dâm đẩy xuống. Nhưng sau quay đầu nhìn về phía Tần Dương bên kia. Trong phút chốc, nó một đôi tròng mắt lập tức ngây dại ra. Ô, một tiếng trầm thấp gầm rú. Như Hoa từ bồn tắm lớn bên trong luồn lên, giống như bị giẫm cái đuôi miêu giống như, hướng phía Tần Dương chạy như điên, trên lỗ tai tai nghe cũng bay ra ngoài, thần sắc lộ ra cực kỳ kích động, cuồng bảo kinh khí bốn quyển mà lên, đem chung quanh sở hữu vỡ vụn đồ vật tung bay, giống như một khung máy bay ném bom tầng trời thấp bay qua giống như. Mà cử động này, rơi vào đại tế tự đợi người sói trong mắt, lại là bọn hắn chí tôn sinh giận, muốn bổ nhào qua tìm Tần Dương liều mạng. Hừ, các ngươi xong, chọc giận chúng ta chí tôn đồ đằng, chờ lấy chịu chết đi. Đại tế tự nhếch miệng lên một đạo lạnh lẽo độ cung. Đừng nhìn chí tôn chỉ là hình sói, nhưng ẩn chứa thần lực lại là cực kỳ cường hãn. Chính là hai cái hắn dạng này đại tế tự cũng không phải hắn đối với thủ. Chớ nói chi là một cái nho nhỏ nữ hoàng. Tony cũng đắc ý cười ha hả. Người sói chí tôn thực lực hắn là biết. Bằng không cũng sẽ không mạo hiểm phản bội hấp huyết quỷ gia tộc. Lần này chí tôn tự thân xuất mã. Nữ hoàng cùng Tần Dương bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái khác người sói cũng là dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn Tần Dương bọn hắn. Chủ nhân cẩn thận, nhìn qua. Khi thế hùng hổ mà đến cự lang, tiểu nữ hoàng thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng, lộ ra hấp huyết quỷ bộ dáng, chuẩn bị cùng cái này Chí Tôn đại chiến một trận. Đi một bên, Tần Dương đưa nàng đẩy ra. Ô, lúc này Như Hoa cũng là phi nước đại đến trước mặt hắn. Tại đám người ngốc trệ trong ánh mắt, dùng đầu cọ lấy Tần Dương ống quần, lộ ra rất là sung sướng, gào khóc, hiển nhiên một cái dịu dàng ngoan ngoãn tiểu sủng vật. Lạch cạch, đại tế tự trong tay màu vàng kim pháp trượng rơi trên mặt đất, trong mắt sắp đến rơi xuống, mà những người khác tất cả đều một bộ mắt trợn tròn biểu lộ, bờ môi run rẩy, nửa ngày nói không ra lời. Cái này vẫn là cái kia cao cao tại thượng một thân huyết sát chi khí Chí Tôn Lang Vương sao? Xác định không phải nhà ai thái địch khuyển ngụy trang. Sáng mù hợp kim titan mắt a, ngươi một cái điếu mau, lão tử đánh chết ngươi. Mụ nó vẫn rất biết hưởng thụ, chạy ra ngoại quốc làm Chí Tôn đồ đằng, ngươi thế nào không chạy đến ngoại tinh cầu làm avatar? Ngươi một cái điếu mau, làm sao? Ngươi không muốn 666 sao? Ngươi còn để thủ hạ ngươi bắt cóc mẹ của ta. Ngươi một cái hố hàng. Về sau ta để 666 hiu ngươi. Thân là một đầu sói cái, một điểm xấu hổ tâm đều không có. Tần Dương một bên chửi ầm lên lấy, một bên vung lên mang theo găng tay đấm bốc nắm đấm. Tại Như Hoa trên thân một trận đấm đá, lại tại nó trên mông đá mấy chân. Như Hoa nhìn thấy chủ nhân sinh khí, cái kia còn dám phản kháng, chỉ là ô ô kêu, một mặt hủy khuất, nó chính là một cái làm bài trí lão đại, nào biết được bọn thủ hạ bắt cóc chủ nhân lão mụ. Cái này không phải muốn chết mà, không có biện pháp, chủ nhân sinh khí, chỉ hủy khuất bị đánh, nhìn thấy Chí Tôn bị đánh, đại tế tự lại nhận không được. Chỉ Tần Dương giận quát, thật to gan tử, dám đánh chúng ta Chí Tôn, nhanh cho ta ở thủ, cho lão tử lăn đi một bên. Tần Dương thuận miệng chửi một câu, lại tại Như Hoa trên đầu đập hai bàn tay, đại tế tự mục thử muốn nứt, liền muốn tiến lên, có thể còn chưa đi một bước, Như Hoa lập tức phát ra tiếng gầm gừ, hai mắt u lãnh nhìn chằm chằm đại tế tự. Dùng động người giết ý bảo phát đi ra, phảng phất một chậu nước lạnh tưới vào trên đầu của hắn. Dọa đến đại tế tự vội vàng quỳ xuống, cơ thể hơi run rẩy. Cái khác người sói cũng tất cả đều quỳ xuống. Đương nhiên, bọn hắn nội tâm là sụp đổ, được phong làm thần minh Chí Tôn vậy mà thành đối phương sủng vật. Loại này đả kích có thể không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Liền là tiểu nữ hoàng, thấy cảnh này ra mặt run rẩy lợi hại, cũng là im lặng, cái này chủ nhân lợi hại a, chẳng những đưa nàng cái này hấp huyết quỷ nữ hoàng thu làm tiểu nữ bộc. Người sói Chí Tôn đồ đằng vậy mà cũng là hắn sủng vật. Đây thật là thế gian vô địch, có ai có thể có như thế điếu. Cái kia Tony, sớm đã co quắp ngã trên mặt đất, đại não một mảnh trống không. Giờ phút này hắn mới chính thức hối hận, bắt cóc Tần Dương nhi tử, quyền đấm cước đá một hồi, Tần Dương cũng là mệt mỏi, đặt mông ngồi ở Như Hoa trên thân, nhìn qua nó bộ dáng ủy khuất, tức giận nói ra, được, ngươi cũng chớ làm bộ đáng thương, nếu là ngươi sớm một chút cho đại gia cút ra đây, làm gì lãng phí nhiều như vậy thời gian. Trở về ta nhất định cho lão công ngươi 666 cáo trạng. Liền nói ngươi bảo dưỡng mấy đầu thái địch khuyển. Ô, Như Hoa thấp thở gấp. Quay đầu từ từ Tần Dương ống quần. Ánh mắt mang theo mấy phần đạt được kết quả tốt vị đạo. Lần này bóp mị bộ dáng. Để đám kia người sói thủ hạ nội tâm càng thêm sụp đổ. Cái này không phải chúng ta Chí Tôn. Cầu nguyệt phiếu. Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/2632/9/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.